Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thứ 263 chương bạo lực vẽ mặt. Bắc Minh Du Nguyệt vừa nhìn mọi người bảy miệng tám lưỡi nói đều là khó nghe nói. Nàng hai năm qua nỗ lực xây dựng hình tượng đô bị phá hư. Lập tức liền nóng nảy, thật to gan, dám vu tội bản cung. Người ở nói bậy bạ gì đó, thị vệ người đâu, còn không đem này đó bịa đặt sinh sự kẻ trộm bắt lại. Loạn côn đánh chết, Bắc Minh Du Nguyệt hô to, nga, Bắc Minh Du Nguyệt, liền ngươi như bây giờ thẹn quá hóa giận bộ dáng, sau này có thể mẫu nghi thiên hạ. Nói đùa, phi ảnh phiết miệng nói, thái tử Nam Dương Thần Hạo không nghĩ đến Bắc Minh Du Nguyệt sao có thể thoáng cái liền nổi giận. Nàng bình thường không phải rộng nhất dung sao? Vừa còn khuyên hắn không muốn so đo. Vì sao nàng hiện tại thế nào kích động? Dân đen, bắt hắn cho bản cung chém mơ siêu. Bắc Minh Du Nguyệt nghe thấy phi ảnh đã nổi giận. Hắn vậy mà bên đường chính trước mắt bao người chỉ mặt gọi tên mắng nàng. Dân đen, bản công tử đích xác không có thân phận của ngươi cao quý. Thế nhưng ít nhất bản công tử sẽ không thảo gian nhân mạng. Mọi người đều đã nghe chưa? Đường đường thái tử phi vậy mà bên đường mắng bản công tử dân đen. Thực sự là làm người ta thương tâm a, phi ảnh khoa trương sắc mặt một khổ. Cút ra ngoài, ngươi không xứng ngồi ở xa giá thượng. Ba, trong đám người có một người trung niên phụ nữ cầm mua được trứng gà liền đập đến Bắc Minh Du. Nguyệt trên người, trứng gà nát. Lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng theo của nàng phượng bào chảy xuống. Thái tử vừa nhìn tình thế không đúng, lập tức đứng dậy, các vị hương thân, thái tử phi bị bệnh, nhất thời tình thế cấp bách nói sai rồi nói. Bản thái tử thay nàng thu hồi lời nói vừa rồi, thỉnh các vị tha thứ nàng, mọi người vừa nhìn thái tử đã xin lỗi. Cũng không thể nói cái gì nữa. Thế nhưng Bắc Minh Du Nguyệt lại tự nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi ba người nhìn. Một bộ muốn ăn bọn họ tư thế. Đi, Dạ Phi Nhi thật sự là bản muốn làm trễ nải thời gian. Lập tức xoay người rời đi. Đứng lại, bản cung cho phép các ngươi ly khai sao? Thị vệ đem bọn họ đô mang đi. Bản cung muốn đích thân thẩm vấn, Bắc Minh Du Nguyệt đối Dạ Phi Nhi kêu. Ha ha ha. Bắc Minh Du Nguyệt, bản công tử vốn là muốn tha cho ngươi một cái mạng. Không cùng ngươi tính toán. Thế nhưng ngươi lại không biết tốt xấu cố này tìm việc. Dạ Phi Nhi đột nhiên lắc mình đứng ở xa. Giá thượng, trên cao nhìn xuống nhìn Bắc Minh Du Nguyệt. Ba ba ba, Dạ Phi Nhi ống tay áo vung lên liên phiến Bắc Minh Du Nguyệt tam bàn tay. Lập tức đem Bắc Minh Du Nguyệt mặt phiến sưng lên rất cao. Ngươi ngươi ngươi. Là thế nào qua đây? Bắc Minh Du Nguyệt dọa không kịp mặt đau. Trực tiếp ôm lấy Nam Dương Thần Hạo. Lần này mọi người ô lên. Hoàng gia mặt đều bị nàng mất hết. Nam Dương Thần Hạo khí nghiến răng nghiến lợi. Buông ra bản thái tử. Trước mặt mọi người còn thể thống gì? A, Nam Dương Thần Hạo dùng linh lực trấn khai Bắc Minh Du Nguyệt. Làm cho nàng kinh hô lên tiếng. Chờ nàng lại quay đầu lại lúc. Dạ Phi Nhi ba người đã không có hình bóng, trở lại Hoàng Cung Hậu, Hoàng đế biết vừa phát sinh chuyện, tức rút lui Bắc Minh Du Nguyệt Thái tử Phi vị, nếu như không phải nàng sinh cái vương tử, dự đoán sẽ bị biếm lãnh cung, Nam Dương Thần Hạo cũng bị phạt tư quá một tháng, Bắc Minh Du Nguyệt khí mắt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất cầu Hoàng đế, không ngừng sám hối, kết quả Hoàng đế trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Nam Dương Thần Hạo cũng đứng dậy ly khai, liền liếc mắt một cái cũng không có nhìn nàng, thực sự là chính mình tìm đường chết. Khách sạn nội, Dạ Phi Nhi không đau khổ không vui, mấy người đóng cửa thiểm tiến không gian, sửa sang lại hôm nay mua được vật sở hữu phẩm mơ siêu ai cũng không để vừa chuyện đã xảy ra. Chỉnh lý hoàn sau, bốn người ra không gian, điểm một bàn lớn thái. Bắt đầu ăn cơm mơ siêu Dạ Phi Nhi khẩu vị được rồi một điểm. Ăn hai chén cơm, nàng hôm nay cố ý mua sơn cha cao mở ra dạ dày. Ba người nhìn nàng ăn nhiều một chén đô cao hứng nguy. Liên đới bọn họ khẩu vị đều tốt, mỗi người đô ăn nhiều một ít, Băng Tuyết Nhi và Phi Ảnh ở sau khi ăn xong lại vụng trộm đi mua rất nhiều sơn tra cao về. Chỉ cần có thể làm cho nàng ăn nhiều cơm, để cho bọn họ làm cái gì đâu nguyện ý. Mỗi ngày Phi Ảnh Đô đem bọn họ hành trình và tình huống báo cáo cho Huyền Tôn chờ người. Bọn họ hiện tại không chỉ phải nghĩ biện pháp cứu Tuyệt Vô Hàn. Lo lắng hơn Dạ Phi Nhi, Lãnh Ngạo mỗi ngày trừ cho Dạ Phi Nhi bắt mạch kiểm tra thân thể của nàng tình hình. Chính là tu luyện, Băng Tuyết Nhi không có việc gì liền nghiên cứu cho Dạ Phi Nhi nấu cái gì ăn được. Cho nàng làm y phục, cấp Tiểu Gia Hỏa làm y phục. Có nữa không phải nắm chặt thời gian tu luyện, buổi tối mấy người thu thập xong đông tây, liền sớm ngủ hạ, ngày hôm sau trời không tốt, hạ khởi mưa to, Lãnh Ngạo không để cho bọn họ đi vội vã, để cho bọn họ đô ở không gian tu luyện, đợi mưa tạnh lại đi, Dạ Phi Nhi đành phải thôi, lấy ra bí thuật ra biên nghiên cứu biên luyện tập, cuối cùng nàng cầm bí thuật đi thỉnh giáo Lãnh Ngạo đi. Cổ ngữ nàng thực sự làm không hiểu, cần nhân giảng dài, Lãnh Ngạo nhìn bí thuật mặt mày rạng rỡ, này bí thuật tồn tại thời gian so với tuổi của hắn linh đô đại. Quả thật là hiếm có, thế là, từ đầu tới đuôi cho nàng giảng dài một lần, nhượng Dạ Phi Nhi tỉnh ngộ, tạ tạ tiền bối, không có tiền bối tỉ mỉ giảng dài, dự đoán ta muốn suy nghĩ cả đời, ha ha, điểm này việc nhỏ không cần khách khí. Muốn tạ là bản tôn nên tạ tại nha đầu ngươi, không có u tuyệt nồng nặc linh khí, bản tôn còn muốn tu luyện ngàn năm mới có thể thành công, Lãnh Ngạo cười nói. Có thể gặp được tiền bối chính là chúng ta phúc khí, nàng là thật tâm cảm thấy rất may mắn. Phúc họa có lẽ thực sự gắn bó, nàng nếu như không có bị Vu Tà nhiếp hồn thuật gây thương tích. Tuyệt Vô Hàn sẽ không đi tử vong cốc tìm kiếm linh hồn chi hoa. Lại càng không sẽ gặp phải Lãnh Ngạo tiền bối, nha đầu, cũng là bản tôn phúc khí, ha ha, Lãnh Ngạo ha ha cười, ha ha, Dạ Phi Nhi thanh cạn cười, hết chương.